Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1903, đối chiến. Lâm Hiên chính là cùng thiên trầm vũ trụ hóa thân bắt đầu điên cuồng công kích. Bất quá thiên trầm vũ trụ do vì hóa thân, cho nên tổng thể lực lượng cũng sẽ không quá mạnh, dễ dàng là có thể đánh nát. Bất quá Lâm Hiên cũng không có làm như thế, mà là hai người đều bảo trì trạng thái tốt nhất chiến đấu. Mỗi lần công kích đều là giống nhau như đúc, chính là va chạm nhau mà thôi. Giữa lực lượng va chạm, để cho uy lực tăng vụt lên. Ở nơi này là khiêu chiến, hoàn toàn chính là liên thủ công kích. Theo của bọn hắn không ngừng mà luận bàn lên, đối chiêu thức cũng liền càng ngày càng quen thuộc. Nếu như bọn hắn đổi thành liên thủ công kích nói, uy lực tuyệt đối kinh người. Thời gian 10 năm, rất nhanh thì qua. Đợi thời gian sau khi kết thúc, xung quanh quang mạc đều biến mất, bọn họ dĩ nhiên là dừng lại. Tại dừng lại lúc, bọn họ hướng xung quanh nhìn sang, phát hiện xung quanh không ít trưởng khống giả trước mặt đồng bạn cũng đã là tiêu thất. Ý vị này những vũ đó trụ hóa thân bị đánh tản mất, bất quá đều có thể trọng tân ngưng tụ ra, cho nên xuất hiện loại tình huống này nhất định là vũ trụ hóa thân cũng bị đánh nát. Trưởng khống giả bị đánh nát vụ đó chính là ngòm củ tỏi. Vũ trụ hóa thân nổ nát, bất quá là một cổ năng lượng a. Mười mấy trưởng khống giả, lưu lại đồng bạn không cao hơn 5 cái. Đây là hàm chứa Lâm Hiên dưới tình huống, chỉ còn lại có 5 cái. Với hàm ý có không ít tuyển chọn đánh chết đồng bạn mình, chỉ để lại bản thân. Tuy là quy tắc không có nói rõ ràng có hay không đánh chết, nhưng bọn hắn là đảm bảo, đều lựa chọn đánh chết đồng bạn mình, ngược lại cũng có thể sống lại. Vậy không cần phải lo lắng cái gì. Trong Hắc Thiên vũ trụ trưởng khống giả, tự nhiên sớm liền đánh giết đồng bạn mình, chỉ còn lại có bản thân. Hiện xuất hiện 5 chia một nửa cục diện, đến tột cùng là ai đối kháng, ai làm sai đây? Khi tất cả mọi người đang nghi ngờ đồng thời, thần quang nhanh chóng hạ. Không có người nào bị loại bỏ, mọi người phát sinh, kết quả này càng là làm người ta một cách không ngờ. Vô luận là tuyển chọn đánh chết, hay không tuyển chọn đánh chết, cũng có thể có được khen thưởng. Này cũng đi, Lâm Hiên cau mày, cảm thụ được hạ xuống thần quang, truyền lại tới vẫn là thần đế phương pháp tu hành. Chỉ là này thẩm phán thì có nhiều không rõ lắm, người khác sửng sốt, không nghĩ tới sẽ gặp phải loại tình huống này. Vô luận làm như thế nào cũng có thể lấy được phải thần quang hàng lâm. Như vậy thì để cho những thứ kia đánh chết vũ trụ hóa thân trưởng khống giả cảm giác được khó chịu. Tuy là vũ trụ hóa thân có khả năng tùy thời khôi phục trở lại, nhưng thủy chung là đồng bạn mình, tự tay tuyển chọn đánh chết, ít nhiều có vài phần khó chịu, hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể tuyển chọn đánh chết đồng bạn mình. Kết quả là lại phát hiện căn bản không cần đánh chết. Điều này có thể không để cho bọn họ cảm giác được tức giận cùng khó chịu sao? Khôi hài, như vậy đều được. Nói như vậy, ta chẳng phải là giết uổng. Đây tột cùng cái quỷ gì quy củ. Bọn họ đều không đánh bại đồng bạn mình, như cũ có khả năng lấy được thưởng. Không sai, này không có chút nào công bằng. Giải thích hợp lý đây. Bọn họ cũng tức giận không thôi. Thế nào cũng có thể lấy được thưởng nói. Vậy dạng này làm còn có ý nghĩa gì? Nhưng vô luận bọn họ làm sao nộ kêu, cũng không có ý nghĩa gì. Phía trên cũng sẽ không cho bọn hắn nửa điểm đáp lại. Phảng phất hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ. Rất nhanh bọn họ đồng bạn từ bên ngoài trở về. Khí tức cái gì cũng không có gì thay đổi. Vốn là bằng một nắm năng lượng hóa thân mà thôi. Bị tiêu diệt cũng không có gì đáng ngại. Theo mặt chữ nhìn lên, hoàn toàn không có nói rõ cần muốn chảm sát đồng bạn mình. Chẳng qua là bọn họ hiểu lầm a. Lâm Hiên nhìn của bọn hắn biểu tình, ánh mắt tràn đầy thản nhiên, thấy phải đây bất quá là chính bọn họ hiểu lầm thôi. Cũng không ai nói nhất định phải chém giết đồng bạn mình. Cũng là ngươi hiểu rõ một điểm. Thiên trầm vũ trụ hóa thân cười lớn một tiếng. Bọn họ không chỉ lấy được thưởng, vẫn có thể luận bàn một phen. Càng sâu giữa lẫn nhau phối hợp, trước đó có loại bỏ chế sao? Lâm Hiên dò hỏi, cái này vẫn có, chỉ là nhìn trước mắt đến, tạm thời không có cái này quy định, mỗi lần quy định cũng không quá giống nhau, còn như làm sao sàng chọn, thật đúng là không rõ lắm. Hắn lắc đầu, biểu thị bản thân không rõ lắm. Lâm Hiên gật đầu, theo ban đầu đến hiện tại trải qua vài quan, nhưng không có ai bị loại bỏ bị loại. Tối đa cũng không cách nào lấy được phải thần đế phương pháp tu hành. Trừ cái đó ra nhưng thật ra không có vấn đề gì. Đợi bọn hắn tức giận bất bình đồng thời. Một vệt thần quang hạ xuống. Nghênh đón vạn chúng chúc mục một cửa đối chiến. Hạ chỉ thị rất đơn giản. Đó chính là đánh bại đối thủ. Trừ cái đó ra sẽ không có nói quá nhiều. Còn như có cái gì hạn chế. Hết tất cả cũng không có nói. Khi bọn hắn nội tâm trở nên kích động đồng thời, thần quang đã bắt đầu bao phủ ở bọn họ, thoáng cái đều liên tục dịch chuyển vào cái trong không gian. Mỗi trong không gian, thì có hai đội nhân mã, dĩ nhiên chính là trưởng khống giả cùng vũ trụ hóa thân. Này trở thành một đội, Lâm Hiên mang mắt nhìn đi, bản thân đối chiến là thiên hỏa vũ trụ trưởng khống cùng thiên hỏa vũ trụ hóa thân. Toàn thân bọn họ cũng bốc lửa diễm. Nóng rực hỏa diễm ở chỗ này không gió mà bay. Nhiệt độ cực kỳ cao trình độ từ đằng xa truyền lại tới. Để cho bọn họ cảm giác được vài phần cảm giác nóng rực. Không nghĩ tới đối thủ của ta sẽ là các ngươi. Thiên hỏa vũ trụ trưởng khống giả híp mắt nhìn hắn. Hỏa diễm trong mơ hồ bắt đầu tăng cường lên. Đã làm tốt tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Ta đồng dạng thật không ngờ sẽ đối với phía trên các ngươi. Thiên trầm vũ trụ nhìn thiên hỏa vũ. Trụ trầm giọng nói. Lần trước một món nợ. Là nên thật tốt rõ ràng coi một cái. Phải không? Ta chính có ý đó. Thiên hỏa vũ trụ trong mắt lấp lánh khủng bố hỏa quang. Đối thiên trầm vũ trụ tràn ngập địch ý. Không thể phủ nhận các ngươi thiên trầm vũ trụ xuất qua thần đế. Vậy là các ngươi vận khí tốt. Như thế đê tiện năng lượng thể. Cũng muốn nhảy qua tại trên đầu chúng ta. Không có khả năng. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên hoàn toàn không biết rõ làm sao chuyện. Thiên trầm vũ trụ hơi giải thích một phen. Rất đơn giản ý tứ. Trước đây thật lâu phát sinh qua nhất trận đại chiến. Thần đế cuộc chiến trong tức thì bị thiên hỏa vũ trụ điên cuồng áp. Nhưng cuối cùng vẫn là thiên trầm vũ trụ giành thắng lợi. Nhiều như vậy trong vũ trụ. Cũng có bất đồng tính mệnh. Thiên hỏa vũ trụ trong ủng có sinh mệnh. Đại bộ phận cũng là thuần túy hỏa diễm năng lượng. Sinh ra thì có thánh hỏa cấp bậc lực lượng cũng không phải số ít. Trong bá đạo này thiên hỏa vũ trụ trưởng khống giả. Chính là trong một trong. Trên thân run run thánh hỏa. Không biết dung hợp bấy nhiêu chủng hỏa diễm. Đủ để thiêu hủy xung quanh tất cả tới gần hắn đồ đạc. Đề tiện năng lượng thể sao, Lâm Hiên híp mắt. Bọn họ xác thực không phải là cái gì thân thể. Có một ít cùng loại nguyên thủy giả trạng thái. Nguyên thủy giả trên lý thuyết thuộc về mạnh nhất hình thái. Không có thân thể. Khó lấy cái chết. Đương chúc hoàn mỹ. Nhưng hắn chắc là sẽ không chịu thua. Bất quá ngoạn hỏa. Đùa hỏa. Diễm nói. Ta cũng không cảm giác mình thất bại. Lâm Hiên khe khẽ khoát tay. Một đóa hỏa diễm theo trong bàn tay hắn dũng mãnh tiến ra. Thoạt nhìn lẫn nhau không đảm đương nổi mắt, chỉ hơi hỏa quang thường thường bốn phía thả ra, so với đối phương chênh lệch không chỉ một sao nửa điểm. Số từ 1713 cân vớt bay, kinh killer, hết chương.